Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, đan dược cho Hạ Nhan Phi. Bạch Hồ tộc lưu lạc bên ngoài tộc nhân trở về, toàn bộ Bạch Hồ tộc trên dưới, cũng là một mảnh vui sướng. Thân nhân gặp lại, đối với Bạch Hồ tộc mà nói, này tự nhiên là một kiện đáng giá cao hứng chuyện, mà hết thảy này, cũng càng làm cho Bạch Hồ tộc mọi người trong lòng cảm kích. Bọn họ biết, Bạch Hồ tộc có thể có như vậy thay đổi, tất cả đều là khởi nguồn từ Ninh Giang, là người tuổi trẻ kia, vì Bạch Hồ tộc mang đến bất khả tư nghị kỳ tích. Là người tuổi trẻ kia, một tay cứu vãn Bạch Hồ tộc, đem Bạch Hồ tộc từ vực sâu bên trong một mạch kéo đi ra ngoài. Ninh công tử đối với ta Bạch Hồ tộc có tái tạo tri ân. Này ân, bọn ta vĩnh viễn không quên. Bạch Thanh Dương cùng một đám Bạch Hồ tộc trưởng lão tụ tập ở chung một chỗ. Bọn họ đang thương thảo, như thế nào hồi báo Ninh Giang ân tình, tại bọn họ cái nhìn, cho Ninh Giang cái gì bảo vật, này hoàn toàn không thực tế. Các đại cường tộc thu tới phong phú tài nguyên, Ninh Giang cũng nhìn không khá, toàn bộ đưa cho bọn họ Bạch Hồ tộc, còn có bảo vật gì, có thể làm cho Ninh Giang động tâm. Cuối cùng, thảo luận qua đi, bọn họ có quyết định, là sẽ lập cho Ninh Giang một cái pho tượng, bọn họ muốn cho pho tượng kia vĩnh viễn trở thành Bạch Hồ tộc dấu hiệu. Được Bạch Hồ tộc nhiều thế hệ cung phụng, bất quá chuyện này, cuối cùng vẫn là bất thành, bởi vì Diệp Trầm Ngư ngăn cản bọn họ, hắn sẽ không thích Diệp Trầm Ngư chỉ có một câu như vậy nói. Nàng rất hiểu Ninh Giang. Nàng biết, Ninh Giang đối với Bạch Hồ tộc làm ra đây hết thảy, càng giống là một loại đền bù, một loại trả nợ, một loại chuộc tội, nếu Diệp tiểu thư nói như vậy lời nói, vậy chúng ta liền không là money. Bạch Thanh Dương không có khư khư cố chấp, mà là chọn lựa Diệp Trầm Ngư đề nghị, đối với cái này đi theo Ninh Giang bên cạnh, như tiên một loại cô gái, hắn không dám có bất kỳ chậm trễ, tại hắn cái nhìn. Diệp Trầm Ngư là Ninh Giang nữ nhân, như vậy nàng lời nói, tại ý nào đó trên, cũng có thể đại biểu Ninh Giang ý chí. Theo Ninh Giang bắt đầu luyện đan, thời gian rất nhanh đi tới nửa tháng sau. Một ngày kia, trên bầu trời sấm sét vang dội, cuồn cuộn mây đen, bao bọc lại Bạch Hồ tộc một cái đỉnh núi. Ở đây đỉnh núi bên trong, vang lên dị thú gầm thét thanh âm, kinh thiên động địa. Đối với cái này dạng động tĩnh, ngay từ lúc hỏa hồ tộc thời điểm, chúng nhân liền gặp qua một lần, kia một lần, là Ninh Giang luyện chế một viên thông linh đan dược, mà lần này động tĩnh, cũng đủ để nhìn ra, Ninh Giang lại luyện chế một viên thông linh đan dược. Hơn nữa này viên thông linh đan dược, so sánh với lần kia một viên càng cường đại hơn, càng thêm kinh người, đúng lúc, đan lôi kiếp hạ xuống. Đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ đi vào, tại Bạch Hồ tộc mọi người, đều thấy có một đầu hình dạng kỳ lân thụy thú, ngất trời mà lên, cùng đan lôi kiếp đối kháng, cự đại tiếng hô nhét đầy thiên địa, siêu phàm luyện đan sư luyện đan thủ đoạn, thật là khiến người kính sợ a, đương kim đại thiên thế giới. Siêu phàm luyện đan sư số lượng, tựa như thiên vương một dạng, không cao hơn một bàn tay. Mà Ninh công tử chính là trẻ tuổi nhất, hắn tiềm lực, có thể nói vô hạn, nếu là Ninh công tử chuyên tu luyện đan thuật lời nói. Đợi một thời gian, trở thành đại thiên thế giới đệ nhất luyện đan sư, cũng không nói chơi, Bạch Hồ tộc chúng nhân nghị luận rối rít. Trên đời này, bất đồng võ giả sẽ chọn bất đồng đạo, người có chí riêng, có võ giả, đối với tu luyện liền không thế nào để ý, mà là chuyên tâm luyện đan. Hoặc là trận pháp, hoặc là những khác, luyện đan chi đạo, trận pháp chi đạo, xa không bằng võ đạo được hoan nghênh, chỉ khi nào tu luyện tới cực hạn, mới có thể trở thành hiệu lệnh thiên địa nhân vật đứng đầu. Ninh công tử là một kỳ nhân, ta xem luyện đan chi đạo đối với hắn mà nói, cũng chỉ là tiện tay tu luyện tiểu đạo thôi, Ninh công tử muốn đi như thế nào đạo, không phải chúng ta có thể nghị luận, Bạch Thanh Dương khuyên bảo. Dạ, chúng nhân gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lớn mật đến đi đối với Ninh Giang cua tay múa chân. Đi dạy Ninh Giang đi cái nào con đường, ước chừng một lúc lâu sau, đàn lôi kiếp dần dần tản đi. Như kỳ lân một loại dị thú lúc này cũng hóa thành một viên rất tròn đan dược. Này đan dược lóe ra thần quang, bên trong có một đầu kỳ lân bôn đằng nộ khiếu. Thần dị vô cùng, phi phi, Ninh Giang hướng tiểu bạch hồ ngoác ngoác tay. Tiểu bạch hồ sôi nổi bò đến hắn trên bả vai. Một đôi tràn đầy linh tính mắt to hiếu kỳ nhìn trong tay của hắn đan dược. Ăn nó, Ninh Giang đem đan dược thả vào tiểu bạch hồ trước mặt. Tiểu bạch hồ vươn ra lỗ mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi, tựa hồ đang thử dò xét này đan dược mùi vị có được hay không. Chiêm chiếp thu, tiểu bạch hồ đột nhiên kêu lên, lắc lắc đầu, như bảo thạch trong con ngươi tràn đầy kháng cự ý. Ninh Giang mỉm cười, làm sao, ngươi còn sợ khổ, thuốc đắng giã tật, ngoan, ăn đi. Chiêm chiếp thu, tiểu bạch hồ cũng là rất cố chấp. Như cũ đối với viên đan dược kia biểu đạt cự tuyệt. Khụ khụ, nếu tiểu nha đầu này không chịu ăn, cũng không thể lãng phí, liền để cho ta tới ra sức đi. Tiểu Diệp Tử bay tới đây. Ánh mắt hắn sáng lên, ghé sát vào Ninh Giang trong tay viên đan dược kia. Viên đan dược kia hao phí rất nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa đạt tới thông linh cấp bậc, nếu là ăn vào lời nói, đối với hắn có cự đại chỗ tốt. Cút sang một bên, Ninh Giang tức giận cho Tiểu Diệp Tử một trường. Đưa hắn đánh bay, hắc, tiểu tử, dễ giận như vậy làm cái gì? Nếu tiểu nha đầu này không muốn ăn, người cưỡng ép nàng cũng không tốt. Đó gọi là dưa hái xanh không ngọt. Rồi lại nói, người không phải là muốn giúp ta hoàn thành đệ thất biến sao? Ăn vào viên đan dược kia. Ta cách đệ thất biến có thể càng tiến một bước. Tiểu Diệp Tử mặt dày mày dạn bay trở lại. Hắn há hốc mồm, khóe miệng cũng gần như muốn lưu lại nước miếng. Ngươi chuyện, sau này hãy nói đi. Bây giờ thời cơ còn chưa chín muồi. Ta muốn giúp ngươi hoàn thành đệ thất biến lời nói. Nhất định là để ngươi một lần hoàn thành, Ninh Giang lắc đầu nói. Vậy cũng tốt, tiểu tử ngươi cũng không nên quên hôm nay lời nói, nghe vậy. Tiểu Diệp Tử vẫn là buông tha cho viên đan dược kia. Phi phi, mau nghe lời, Ninh Giang cầm lấy đan dược, áp sát tiểu bạch hồ miệng. Tiểu bạch hồ vội vã xoay đầu, ngậm chặt miệng, vẻ mặt bất mãn bộ dáng. Được rồi, ngươi đã không nghe lời, ta liền để cho trầm ngư đến đây đi, Ninh Giang lắc đầu nói. Thu, tiểu bạch hồ vội vã kêu một tiếng, thanh âm biến hóa cao rất nhiều. Làm sao? Như vậy sợ ta sao? Đột nhiên, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, tựa như ngọc châu rơi khay, động lòng người cực kỳ. Diệp Trầm Ngư đi tới đây, đưa tay ôm lấy tiểu bạch hồ, đôi mắt đẹp u oán nói ra, Hạ Nhan Phi, ta đối với ngươi xấu xa như vậy sao? Nghe vậy, tiểu bạch hồ hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, kể từ khi Diệp Trầm Ngư tới sau. Nàng liền cũng không còn được ở Ninh Giang bộ ngực ngủ quá một lần nữa. Hơn nữa Diệp Trầm Ngư còn thỉnh thoảng đối với nàng gãi ngứa. Kể từ đó, nàng tự nhiên đối với Diệp Trầm Ngư tràn đầy địch ý. Diệp Trầm Ngư cười khúc khích, nàng theo Ninh Giang trong tay nhận lấy đan dược, mang một phần nghịch ngợm nói. Hạ Nhan Phi, không hảo hảo uống thuốc lời nói, ta sẽ gãi ngươi bụng. Tiểu Bạch Hồ ánh mắt một chút trợn to, cùng Diệp Trầm Ngư nhìn nhau một lát sau, nàng phảng phất than nhẹ một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ thỏa hiệp, hé miệng, biết điều một chút ăn đan dược. Hết chương.